Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Ngoan Nhân Đại Đế. Cột sáng xông thẳng trời cao. Chỉ một thoáng quần tinh tránh lui. Này là một cỗ cực kỳ cường đại cực đạo khí tức. Phảng phất muốn xé rách thiên khung, xông thẳng vũ trụ, vô số người vì đó rung động. Đạo kia khí tức, tới từ hoang cổ cấm địa. Hoang cổ cấm địa từ xưa đến nay đều là kinh khủng nhất sinh mệnh cấm địa. Bây giờ lại là đột nhiên xuất hiện cực kỳ khủng bố cực đạo khí tức. Vài ngày trước, từ trong đó đi ra một cái hoang, chấn sát thiên hạ, vô cùng cường đại, kinh khủng vạn phần. Này là một cái nhân tộc đại đế. Mà bây giờ, hắc ám rối loạn đã kết thúc. Cái này nhân tộc đại đế hiện tại xuất thế. Là chuyện gì xảy ra? Chỉ một thoáng, hoang cổ cấm địa ở ngoài. Hào quang đầy thiên, tường mây bầy mấy trăm vạn dặm. Khí thế khủng bố đem thiên khung chấn oanh, 500, long rung động. Vạn vật huyên đằng, nằm dạp trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không biết người này tộc đại đế ý đồ. Người này tộc đại đế khí tức cực kỳ khủng bố. So với vừa mới những cái kia cực điểm thăng hoa chí tôn cường đại hơn quá nhiều. Đây là người nào? Vô số người trong lòng suy đoán. Trong mơ hồ hơi sợ. Chẳng lẽ lại sẽ là một trận hắc ám rối loạn? Màu hà mờ mịt, tiên vụ lượn lờ không ngừng bốc hơi. Hoang cổ cấm địa phía trên đã khó mà thấy rõ. Trong mơ hồ, tất cả mọi người đều là nhìn thấy một đạo phong hoa vô song thân ảnh đằng không mà lên. Thấy không rõ hình dạng, nhưng là từ này trong mơ hồ để lộ ra tới đường danh. Không ít người đều có thể nhìn ra này tuyệt đại phong hoa thân thủ. Là cái nữ tính đại đế. Mọi người kinh hô, đạo kia thân ảnh kim quang lượn lờ. Khảm kim mạ bạc, mang theo quân lâm thiên hạ một loại uy nghiêm. Ánh mắt bễ nghễ, trong coi đại địa. Vạn vật quỳ lại, xuyên thấu qua đầy trời tiên vụ. Đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ trong con ngươi hiện ra tưởng niệm cùng kích động. Hơn 20 vạn năm qua đi, nàng giờ nào khác nào cũng đang nghĩ đến này một đạo thân ảnh. Bồi bạn nàng hơn 10 năm hồng trần tuế nguyệt, là nàng làm chắc đạo cơ. Nàng có thể có được như vậy huy hoàng thành tựu. Có thể nói, cái kia người không thể bỏ qua công lao. Nàng toàn thân thông suốt. Đạo tâm thanh minh, là nàng tiết kiệm rất nhiều thời gian đi rèn luyện những cái này. Tu hành tuế nguyệt tàn khốc, nàng đều tại cắn răng kiên trì, mà nàng sở dĩ từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Dùng nhất giới phàm thể nghịch đi phạt trên, bị dự là từ xưa đến nay tài hoa tốt nhất đại đế. Liền là bởi vì một đạo chấp niệm, từng có một cái người, là nàng nói biết thiên địa đại đạo, cùng nàng làm bạn hồng trần. Với này đoạn nhất lòng chua xót tuế nguyệt trong cho nàng quan tâm. Cái kia người tên là Lâm Vô Đạo, là một cái cường giả tuyệt đỉnh. Tại nàng còn tuổi nhỏ mất đi trí thân thời điểm, liền cùng làm bạn, mang nàng đi lại thiên địa. Đã nhiều năm như vậy bồi bạn để cho nàng biết, bản thân đối cái kia người có một loại khó ngôn tình tố. Nàng một bước bước ra, trực tiếp bước ra bắt đầu phạm vi, một bước lên mây. Đi tới mênh mông vũ trụ, vừa mới bước ra bắt đầu phạm vi, liền nhìn thấy một đạo sáng chói đoạt mắt thân ảnh. Anh tư tuyệt luân, kinh thiên vĩ địa, mang theo cho người sợ hết hồn hết vía rồi rào khí tức. Nàng bây giờ tại ngủ say, thông qua niếp niếp biết được cảm nhận được cỗ kia mênh mông khí tức. Vì thế từ trong ngủ mê thức tỉnh, trực tiếp phá vỡ hoang cổ cấm địa, cùng gặp mặt hắn. Có lẽ tại Lâm Vô Đạo nơi này, trải qua luân hồi bất quá ngắn ngủi phân cách một đoạn thời gian. Thế nhưng là đối với ngoan nhân tới nói, bọn họ cách xa nhau hơn 20 vạn năm tuế nguyệt. Cái này hơn 20 vạn năm, đối với ngoan nhân tới nói là một loại đau khổ. 20 năm liền có thể cho một người bình thường mất đi hơn phân nửa đã từng ký ức. Mà hơn 20 vạn năm, bạch y thương chó, vạn vật phù trầm. Nhưng là nàng từ đầu đến cuối không có quên đi. Này một khuôn mặt, mày kiếm tinh mục, tuấn lãng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, phảng phất vạn vật chúa tể. Thật là ngươi, ngoan nhân toàn thân rung rung, trong đôi mắt đều là nước mắt. 20 vạn năm tới, nàng bị oanh bạo qua thân thể, trải qua vô số gặp trắc trở, có thể quật cường không hề khóc lóc, tuân theo ngoan nhân danh hào, nhưng là làm cách xa nhau 20 vạn năm sau đó, làm nàng một lần nữa nhìn thấy Lâm Vô Đạo thời điểm, xúc tích 20 vạn năm nước mắt cuối cùng là không nhịn được. Nước mắt dồi dào, vỡ đề đi, Lâm Vô Đạo nhìn xem ngoan nhân, sắc mặt phức tạp, trong lòng hơi hơi thấy đau. Tại trong mắt người khác, ngoan nhân uy áp vạn cổ, là 20 vạn năm tới tài hoa kinh diễm nhất người. Phong quang vô hạn, phong hoa tuyệt đại, có thể tại Lâm Vô Đạo trong mắt, nàng vẫn là cái kia đáng thương tiểu nữ hài. Cơ khổ không nơi nương tựa, chạy trốn tại mưa đêm, té lăn quay vũng bùn bên trong, nước mắt dồi dào, làm người thấy chua xót. Ngoan nhân hóa thành một vệt sáng, hướng Lâm Vô Đạo đi. Bốn phía tinh thần phá toái, bị đạo kia thân ảnh tiêu tán ra tới lực lượng đánh bể. Ngay cả khoảng cách rất xa Diệp Phạm bọn họ những cái kia đạp đứng ở trong vũ trụ cường giả nguyên, một đám đều là trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Chỉ có này một đạo chiếu sáng rạng rỡ thân ảnh nguy nhiên bất động. Diệp Phạm hơi hơi líu lưỡi. Cái này rất hiển nhiên là ngoan nhân đại đế cố ý đem bọn họ toàn bộ đuổi ra ngoài, là muốn cùng sư tôn một chỗ. Nàng không nghĩ tới, ngoan nhân vậy mà thật còn sống ở đời. Như vậy tính tới, nàng đã sống hơn 20 vạn năm đi. 4. Một ma con, nàng chẳng lẽ cùng bản thân sư tôn có cái gì không muốn người biết sự tình? Diệp Phạm bị lôi không được. Sư tôn, đến cùng là thần thánh phương nào? Đây là hắn lần thứ nhất suy tư cái vấn đề này. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu cầu. Cùng ngoan nhân gặp lại quá khó khăn viết. Cho ta nhẫn nhịn một nhẫn nhịn. Ta viết một đêm trên, liền viết ra tới một chương. Hôm nay giảm bớt một càng. Xin lỗi, chỉ có thể hai càng. Nơi này ta còn không biết nên làm như thế nào xử lý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.